mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 37, tiêu đóng chặt trái tim thượng. Góc truyện audio.com. A Lăng, nàng gọi hắn A Lăng. An An, hắn gọi nàng An An. Sừng hồ thân mật như vậy, ánh mắt si triền như vậy. Đó là quá khứ tôi chưa từng tham dự cũng không cách nào chen chân. Đó là hồi ức an nhiên. Cũng đúng, tôi dựa vào cái gì cho rằng quá khứ an nhiên cũng giống tôi cuộc sống che kín màu xám. Tôi lại bằng yêu cầu gì trong thế giới an nhiên chỉ có sự tồn tại của tôi. Nàng có mẹ ruột của nàng, bạn thân trượng nghĩa, còn có bạn trai mối tình đầu nhớ mãi không quên. Còn tôi, chỉ là ở người xa lạ bên trong tận thế bèo nước gặp nhau thôi. Có thể bởi vì ngắn ngủi gặp nhau, nhiều hơn một chút thân cận. Nhưng là, chỉ vẻn vẹn như vậy, tôi vẫn không có tự yêu mình đến mức cho rằng chỉ dựa vào hơn một tháng ở chung này liền có thể chiếm cứ nội tâm của nàng. Dù cho nàng đối với tôi mà nói, đã là toàn bộ không thể thay thế. Tiêu Minh giảng, người thật đáng thương. Tôi vô số lần ở trong lòng trào phúng chính mình. Thế nhưng bất luận làm sao, ở dưới lòng tự ái kêu gào, có lý trí dẫy dụa, vẫn ngăn cản không được tôi khát vọng an nhiên như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Bởi vì, nàng là ánh sáng của tôi. Ánh mắt bỏ qua Sở Mạch Lăng, rơi vào trên người hai người kia. Nữ nhân duy nhất gây nên sự chú ý của tôi, khiến tôi không nhịn được mạnh mẽ nhíu mày. Nữ nhân này, có chút quen mắt. Đúng rồi, nàng gọi Yến Tử Hàm. Đã từng là thiếu úy quân khu V kép, cũng là con gái Yến công chính sĩ quan phụ tá của cha tôi. Nếu như tôi nhớ không lầm, nàng hẳn là người quân đội. Không ở quân khu V kép hảo hảo làm thiếu úy của nàng, chạy tới cái căn cứ đại học thành này làm cái gì? Hẳn là người quân đội phái tới cứu viện. Buồn cười, đừng nói người quân đội chưa bao giờ sẽ hạ mình quan tâm những bình dân bách tính này. Coi như là muốn phái, cũng nên là một cái liên đội biên chế trở lên. Là sĩ quan một người một ngựa như vậy có thể làm được cái gì? Sự xuất hiện của nàng, tất nhiên có mục đích khác. Mặc dù tôi có thể một chút nhận ra nàng, bởi vì dáng vẻ nàng cùng 8 năm trước chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt thì giống như đúc. Căn bản không có thay đổi quá to lớn. Khi ánh mắt của tôi đối đầu nàng thì rõ ràng cảm giác được trong mắt nàng chấn động cùng nghi hoặc. Tôi biết, nàng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của tôi. Chỉ là bị vướng bởi nhiều người ở đây như vậy. Lúng túng mấy lần, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sách, một thiếu úy. Ẩn giấu ở bên trong học sinh. Hơn nữa nơi lượng lớn vũ khí nóng này, quân đội đến cùng có mưu đồ gì? Mà chính phủ lại ở trong đây đóng vai nhân vật gì? Thực sự là không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Đột nhiên nhìn thấy Yến Tử Hàm ngạc nhiên nghi ngờ hơn nữa manh mối an nhiên cùng bạn trai cũ cựu tình Phục Nhiên. Tình cũ lại cháy, mà không có mặt. Tôi đem oán khí phát tiết ở dưới chân ga. Một đường liều mạng phóng xe. Càng là cùng hình tượng trong ngày thường bình tĩnh tự tin tuyệt nhiên không giống. Chờ tôi bất ngờ phát giác mình làm ra hành vi ấu trĩ như vậy thì xe đã đến ngoài tường thành phố C. Mãi đến khi mọi người chúng tôi đều trở lại căn cứ đại học thành. Gặp Hồ Duy Khang, kiểm nghiệm mấy người vẫn chưa bị nhiễm bệnh độc xác sống. Yến Tử Hàm đều không có tìm được cơ hội cùng tôi đối thoại. Nhưng tôi đều có thể phát hiện ánh mắt nàng giống như trong lúc lơ đãng tập trung ở trên người tôi tràn ngập tìm kiếm. Đừng có gấp, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Tôi cho nàng một cái mỉm cười. Đem viên não tinh từng ở trạm xăng dầu thu hoạch đánh cháo ném cho Hồ Duy Khang. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi phòng nghiên cứu. Đối với phòng nghiên cứu mơ ước não tinh xác sống, quân đội mục đích khó hiểu, chính phủ giấu giấu giếm giếm, một đám nghiêu quỷ xa thần đều bốc lên đầu, manh mối nhiều mà phức tạp, tôi cần phải đi về hảo hảo sửa sang tâm tư một chút. An Nhiên rất nhanh theo tới, Dập Khuôn từng bước theo sát ở phía sau tôi. Dư quang quét đến vẻ mặt nàng muốn nói lại thôi. Trong lòng tôi có chút buồn cười. Rồi lại không ngừng được bay lên chua xót không tên. Tôi nên bắt nàng làm sao bây giờ? Nắm chặt tay nàng, tôi ở trong lòng thở dài. Càng là hiếm thấy sinh ra cảm giác mê man nhìn không thấu. Sở Mạch Lăng sai người đến truyền lời mời. An Nhiên do dự chốc lát. Vẫn là quyết định đến hẹn. Tôi nghe nàng ôn thanh cảm ơn cái người truyền lời kia. Chỉ cảm thấy trong lòng như là chặn lại một tảng đá lớn. Nặng nề không ngớt, từ ánh mắt nàng hỏi ý xem ra. Tôi dựa vào thời gian thay y phục, tránh đi nàng nhìn kỹ. Cũng tránh khỏi nàng nhìn thấy trong mắt tôi không thích cùng thất lạc. Tôi lại không phải người nào đó của nàng. Tôi không có lập trường không thích. Tôi là Tiêu Minh dạng tự tin kiêu ngạo. Tôi hà tất phải thất lạc. Nút buộc một cái cởi ra từng mảng. Tự hồ là từng điểm đem tình cảm dư thừa trong lòng tôi cũng cởi xuống. Máu me đầm đìa đau đến nơi sâu nhất. Càng như là có khoái ý gần như tự ngược. Nghe được tiếng vang cánh cửa sau lưng bị vội vã đóng. Tôi cởi ra quần áo trong. Nhìn chằm chằm bên trong gương hình chiếu ra thân thể không tì vết. Chậm rãi vung lên một cái cười lạnh. Phảng phất khe hở cánh cửa mới mở ra trong tim cũng theo lần thứ hai ầm ầm khép kín. Nhà đầu kiều tử mặc kia theo An Nhiên cùng đi khu A. Muốn tới hẳn là ghi nhớ việc trả thù mấy người kia. Không chịu giảng hòa, ngày đó giải quyết ba người. Sự tình còn chưa có tiết lộ ra. Hôm sau liền đi ngoài thành siêu tầm. Không thể đúng lúc thám thính đến kết quả xử lý sự tình sau cùng. Lúc nãy ở nơi Hồ Duy Khang cũng không thấy thái độ hắn có biến. Hẳn là vẫn chưa hoài nghi đến trên đầu tôi. Theo lý thuyết, ở bên trong căn cứ phát hiện hai người dị năng giả chết oan chết uổng. Coi như không lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nháo đến lòng người bàng hoàng. Nhưng cũng không thể giống như hiện tại. Đá chìm biển lớn một điểm sóng lớn đều không xuất hiện. Này không phù hợp lẽ thường. Tôi tuy rằng ở hiện trường từng bố trí một hồi. Thế nhưng thủ đoạn vụng về như vậy. Người hữu tâm một chút liền có thể nhìn ra kẽ hở. Mặc dù thật sự muốn để bọn họ tin tưởng là Trịnh Tùng cùng hai người kia phát sinh gút mắc. Giết đối phương xong rồi chạy án. Không lý nào một điểm phong thanh đều không ra. Sự thực nhưng là chúng tôi trở về đến hiện tại. Lại không có một tia tức liên quan. Thật giống như người của cái tiểu đội kia đều theo bốc hơi khỏi thế gian. Việc khác thường tất có yếu. Nguyên nhân không người khả nghi chỉ có thể là bên trên căn cứ tạo áp lực đem tin tức đè ép xuống. Này liền đáng giá cân nhắc. Tôi lần thứ hai cải trang gần giống như lần trước. Lại đeo một bộ kính phẳng không có số ghi. Y theo chỉ dẫn tìm thấy gian phòng khu A nhà hát một nam một nữ kia ở điều tra đến tột cùng. Cửa sổ đều bị khóa trái. Tôi dùng man lực phá tan kết cấu cửa sổ. Nhảy vào bên trong phòng. Trong phòng trang trí vẫn là như lúc tôi rời đi. Liền ngay cả dấu vết tôi hết sức phiên loạn cũng không biến hóa. Chỉ là ít đi hai bộ thi thể. Thêm thuốc phun khử mùi. Vết máu trên sàn nhà đã mất đi mùi vị nồng nặc ban đầu. Thảo nào hộ gia đình hàng xóm không phát hiện dị dạng. Loại thủ pháp xử lý này quá có tính tổ chức tính mục đích. Đến tột cùng có phải là người căn cứ làm? Mục đích của bọn họ là cái gì? Có tra ra manh mối hay không? Tôi nghĩ nghĩ, từ đường cũ rời đi. Nhưng bước chân đi ngang qua nhà D thì tôi nhớ tới. Trên thẻ ngực Yến Tử Hàm đánh dấu chính là nhà D, lôi kéo cổ áo che khuất nửa gương mặt. Tôi xoay người đi lên lầu, đồng thời thả ra nhận biết, Yến Tử Hàm là dị năng giả hệ hỏa. Nhiệt độ quanh thân phải so với người thường cao hơn không ít. Ở bên trong cảm nhận của tôi, vị trí nàng ở như bôi lên một tầng nước sơn hỏa hồng. Đặc biệt dễ thấy. Vừa mới đi qua chỗ ngoặt lầu 2 tôi liền cảm giác được nàng ở trong phòng nào đó lầu 3. Tôi không có lựa chọn từ tường ngoài nhảy vào. mà là đưa tay đút ở trong túi tiền. Học dáng vẻ nam nhân, cả lơ phất phơ lắc đến trước cửa phòng nàng, giơ tay gõ cửa. Là ai? Nàng vô cùng cảnh giác ở trong cửa hỏi, âm thanh mang theo vài phần mới tỉnh mất tiếng. Nghĩ đến nhiệm vụ lần đó mang đến cả người uể oải xác thực rất lớn. Trước quỷ môn quan đi một lượt, dù cho là quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không chịu nổi. Tôi trong lòng vi cười, nhỏ giọng nói rằng, tôi là Tiêu Minh Dạng. Người sau cửa cứng lại, nhưng một giây sau rộng mở kéo cửa ra, trên mặt không che giấu nổi kinh ngạc, trong con ngươi làm như có chút hoài nghi, lại thấu một phần sắc mặt vui mừng đi ra. Cô, nhanh, mau vào. Nàng đánh giá ngụy trang của tôi một hồi, sau đó bí mật nhìn một chút hành lang, không nói lời gì kéo tôi một cái mang vào trong phòng. Tôi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhẫn nhịn không có rút về tay của chính mình. Chỉ là theo sức mạnh nàng đi vào bên trong phòng. Đợi nàng đóng cửa lại ngồi ở trên giường đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía tôi thì mới lấy kính mắt xuống hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Yến thiếu úy, trong mắt nàng lóe lên một cái. Cũng theo cười cười, đã lâu không gặp, Tiêu tiểu thư, hoặc là tôi nên gọi cô Tiêu bác sĩ. Nhà đúng rồi, hiện tại tôi đã là thượng úy. Ồ, chúc mừng, tôi nhíu mày, kinh ngạc tốc độ nàng thăng chức, nghe theo sửa lại lời nói. Yến thượng úy, 8 năm trước nàng mới chỉ là hàm thiếu úy. Cha của nàng là sĩ quan phụ tá của cha tôi, cũng bất quá chỉ là cấp bậc trung tá. Nàng là làm sao đi đến một bước này? Tiêu bác sĩ, tư lệnh rất lo lắng cô. Khắp nơi phái người tìm hiểu tin tức của cô đây. Nàng thấy vẻ mặt tôi có chút lạnh nhạt, lập tức trợn to hai mắt nói bổ sung. Là thật sự, tôi xuất phát trước nghe cha tôi nói về. Tư lệnh người đến thành phố S thì đã không tìm được cô. À, nếu như tôi thật sự ở nguyên chờ đợi, e là cho dù được tìm tới cũng chỉ còn dư lại một bộ thi thể. Tôi không muốn nghe nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Nhưng vì muốn dò ra tin tức không thể không cùng nàng kiên trì đọ sức. Đừng nói tôi trước, thật ra cô, làm sao sẽ tới nơi này? Là nhiệm vụ sao? Vẻ mặt nàng biến đổi, nhưng lập tức thu lại vẻ mặt cứng đờ cười nói. Tôi đương nhiên là bởi vì chạy nạn, bất đắc dĩ mới ở đây. Thật không? Có điều, cái căn cứ này có rất nhiều vũ khí chế tạo. Tựa hồ là bố trí quân đội mới có a, nàng lúc nãy rõ ràng có nhắc tới ba chữ. Xuất phát trước, có thể thấy được nàng hiện tại ra nơi này hẳn là có dự mưu hành động lần một. Không biết nhiệm vụ của nàng là cái gì? Người chấp hành lại chỉ có một mình nàng hay không? Tôi thật chặt nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không buông tha một tia vẻ mặt. Nàng chột dạ bỏ qua một bên mắt. Một hồi lâu mới thấp giọng nói rằng, Tiêu bác sĩ, có một số việc không phải cô nên biết. À, một mực con người của tôi lòng hiếu kỳ nặng nhất. Thứ tôi càng không biết, tôi liền càng phải biết. Tôi hơi tiến lên một bước nhìn xuống nàng. Đầu ngón tay thưởng thức khéo léo dao giải phẫu. Ánh mắt dừng lại ở động mạch cảnh của nàng. Nếu nàng có thể nhận ra tôi, liền cũng là biết được hành động của tôi. Hơn nữa rất có thể sẽ đem tin tức về tôi tiết lộ cho cha biết. Tuy rằng hiện tại mạng lưới tín hiệu đều mất, điện thoại di động không còn đất dụng võ, thế nhưng quân đội tự có một bộ thủ đoạn liên hệ đặc biệt. Nếu là nàng muốn, luôn có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài. Nhưng tôi lại không muốn bị tìm tới. Liền bởi vì điểm này, tôi đối với nàng sinh một tia sát ý. Tiêu bác sĩ, theo tôi được biết, cô chỉ là một cái dị năng giả không gian. Nàng cảm nhận được sự uy hiếp của tôi, nhưng không để ý chút nào cười cười. Thái độ thanh thản chống đỡ phía sau dựa vào ở trên giường. Hoặc là nói cô cho là mình có thể ỷ vào là người đứng đầu thuật giao giải quyết tôi sao? Cô cũng biết, tôi là quân nhân, bát, tán đả, vật lộn tự do. Đối với tôi mà nói đều là việc nhỏ như con thỏ. Đừng nói một mình bác sĩ cô. Coi như là, nàng lại nhảy khoe khoang khi dao giải phẫu của tôi để lên cổ nàng thì im bặt đi. Con mắt trợn tròn không thể tin tưởng nhìn về phía tôi. Dáng dấp kia hiện tại có chút buồn cười. Tôi để sát vào trước mắt của nàng. Làm nổi lên khóe môi. Ngu xuẩn là tội quá tự tin. Mà kẻ ngu xuẩn, thường thường không kết quả gì tốt. Cô, nàng líu lưỡi mà run lên cổ họng. Làm như không có dự liệu được tốc độ tôi bộc phát ra. Nhưng ở dưới sức mạnh từ từ tăng thêm trên một bên động mạch cảnh thì ngưng miệng lại. Chỉ là thở dốc gấp gáp một chút. Quân đội phái cô đến. Tôi nhẹ giọng hỏi. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Dãy giụa một lúc. Hơi nhỏ gật gật đầu. Mục đích. Tôi tiếp tục hỏi. Giám thị. Cùng khống chế. Nàng cúi đầu. Hàm hàm hồ hồ nói rằng. Hả. Tôi nghiêng đầu. Muốn nàng cẩn thận nói rõ ràng. Đã thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hung quang lóe lên. Tôi trong lòng rùng mình. Bên dưới đã dùng lực. A, nàng che cổ một cái. Nhưng không ngừng được máu tươi phun tung tóe. Sắc mặt thống khổ nhìn tôi. Muốn mở miệng nói cái gì. Cuối cùng cụt hứng hướng sau ngã xuống. Nằm ở trên giường. Máu tươi thấm ướt đệm chăn. Lại bị vô thanh vô tức hấp thu. Tôi vẩy vẩy dao giải phẫu. Xóa đi vài giọt máu dính vào trên mặt. Yên lặng mà nhìn hai mắt của nàng một chút mất đi thần thái. Hô hấp yếu ớt. Mãi đến khi tim đình chỉ đập. Không có tâm tư ở lại thêm nữa. Tôi cắt lấy đầu của nàng ném vào không gian cùng thi thể Trịnh Tùng đặt ở cùng một chỗ. Nhảy ra ngoài cửa sổ chuẩn bị rời đi như mấy lần trước. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc chui vào lỗ tai của tôi. Khiến tôi sững sờ. Động tác trên tay không tự chủ được dừng lại. Tôi e sợ, yêu người khác rồi. Âm thanh an nhiên khinh nhu mà phiền muộn. Mang theo nồng đậm mờ mịt cùng thất lạc. Để tâm tôi cũng theo ngừng một nhịp. Không chỉ bởi vì lời nàng nói. Càng là vì giọng điệu lúc nàng nói chuyện. Yêu, nàng dĩ nhiên dùng tới chữ này. Nàng đang nói chuyện với ai? Mà trong miệng nàng cái. Người khác, kia, là ai? Chẳng biết vì sao. Nghĩ đến an nhiên đối với một người biểu lộ tâm sự. Tâm tôi liền đau nhức không tên. Sức mạnh trên tay buông lỏng. Suýt nữa từ ngoài cửa sổ rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Yến Tử Hàm cô lương lóe sáng lên sàn. Tát hoa cổ trưởng. Lần thứ hai chúc mừng Yến Tử Hàm cô lương quang vinh tạ tràng. Tát hoa cổ trưởng, đừng vuốt, ta không phải cố ý để ngươi một chương liền lĩnh tiện lợi. Có lỗi với ta sai rồi. Các, kỳ thực là tiểu Mỹ Dương quân quá hung tàn cùng bản tác giả không quan hệ. Lại nói ta phát hiện mấy ngày nay ta vẫn ở đi thu gom là nhân mở ra cho ta phương thức không đúng sao? Nhân gia nơi nào làm không được nhân gia có thể cải không nên như vậy đối với nhân gia sao díu dít anh. Cáu bẩn, cách chương.